Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện Miếu Hoang Đèo Cả, một câu chuyện của tác giả Hân Hân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tiếng còi xe do người tài xế taxi bấm inh ỏi trước một ngã tư đông người chen chúc. Đèn thì chuyển xanh từ nãy đến giờ, chả nhích được chút nào, chả biết bị gì nữa. Ngồi ở băng ghế sau, Vinh cấp chiếc laptop rồi lẩm bẩm: anh xem còn đường nào khác không? Chịu thôi, giờ quay đầu thì còn khó lên trời đó. Thôi đành chịu khó lê lướt từng chút một chứ biết sao. Dạ. Vinh gật gù, anh nhét chiếc laptop vào đại trong ba lô, miệng lẩm bẩm hát theo cái bài hát được phát qua chiếc loa. Vinh chàng trai quê tại đất Phú Yên, năm nay 29 tuổi. Và hiện tại chiếc taxi đang đưa anh về quê ngoại. Chuyến đi lần này của Vinh không phải để thăm thân nhân, bởi từ 3 năm nay Vinh đã đưa bố mẹ vào Sài Gòn ở cùng mình. Quay trở lại khoảng một tuần trước, lúc này anh nhận được cuộc gọi từ một người bà con thông báo rằng thời hạn mãn tang của ông ngoại đã kết thúc, đồng nghĩa với việc di chúc phân chia tài sản sẽ được thực thi. Chiếu theo giấy tờ, mẹ của Vinh được chia cho một mảnh vườn có diện tích hơn 100 mét vuông, và hai vợ chồng nhờ con trai về quê để hoàn tất thủ tục, cũng như cho anh đứng tên trên mảnh đất này, coi như là sau này sẽ dừng đó để làm món quà lúc cưới Vinh. Trở lại với hiện tại, sau gần 20 phút chật vật thì cuối cùng chiếc taxi thoát khỏi đám đông kẹt xe. Và nguyên nhân cho sự vụ ác tách phiền toái này là một vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe máy và xe khách. Chiếc xe máy nằm dưới gầm bằng những mảnh vỡ khắp nơi. Chừng hết cách đó chừng 3-4 mét là một cái thân người được đắp chiếu, có cắm mấy nén hương ở phía trước. Người tài xế chép miệng: thế là toi đời rồi. Vinh cũng vì hiếu kỳ mà đưa ánh mắt nhìn qua ô cửa kính có chút nhăn mặt, anh lẩm bẩm: Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi anh ơi, đi nhanh qua khúc này giúp em, nhìn rợn người quá. Cậu đừng có nhìn, gớm khổ, tôi cũng ướn mấy cái vụ này lắm, ăn ngủ ngoài đường ngoài xa, chỉ mong là thượng lộ bình an. Đừng nghĩ đi xe hơi hay xe tải an toàn, dính vào mấy cái vụ này thì nào cũng ốm người. Nếu đúng luật thì mất tiền hương khói tang ma, sai luật chắc cái giá phải trả đắt lắm. Phi không đáp, anh chỉ gật gù rồi lấy điện thoại lướt lướt xem vài tin tức trên mạng. Còn chiếc taxi thì bắt đầu tăng tốc, chạy bon bon trên con đường quốc lộ trải nhựa. Mất thêm hơn 5 giờ đồng hồ, chiếc xe cũng đến gần địa phận phía bắc của tỉnh Khánh Hòa. Nhìn ra bên ngoài, Vinh nhắc tài xế: anh ơi, có khỏi hầm đèo cả thì anh nhắc em nhá, em chỉ đường tiếp cho. À, biết rồi, nhà cậu ở dưới chân đèo hả? Dạ, cũng gần vậy, cách đó khoảng mấy trăm mét thôi, đi lên đèo một chút là tới. À, tôi biết rồi, ở đó có tiệm sửa xe máy với lại mấy cái quán ăn của dân địa phương. Từ lúc chưa có phủ xe khách đường dài, từ thời chưa xe hầm đèo cả này cơ. Canh tài xế chỉ còn lái xe băng qua đèo thôi. Ban ngày cảnh núi non hùng vĩ thật, nhưng ban đêm... thì sao ạ? Tôi nói giảm nói tránh, còn cậu là dân ở đó phải biết rõ hơn chứ. Thưa thật với anh là đây là quê ngoại của em. Chỉ từ bé em sinh ra lớn lên ở thành phố Tuy Hòa, bây em là thầy giáo dạy ở đó, chỉ thỉnh thoảng mới về quê ngoại chơi thôi. Ờ, ra vậy. Ý tôi bảo là cái đèo cả đấy nhiều ma lắm, kêu mỗi lần đi ngang qua lạnh cả xương sống. Phải lại tôi từng có lần bị ma hiện ra nhát ở giữa đường, công may mà mình mạng lớn, Phật che chở cho nên thoát nạn được. Giờ cậu mà bảo tôi đi qua đó vào ban đêm, chờ gấp 3-4 lần tôi cũng chả dám đâu. Vinh cười cười, thực ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên mà anh nghe được những chuyện tâm linh ma cỏ liên quan tới đèo cả. Mà không chỉ có con đèo ấy, mà ở trên khắp giải đất hình chữ S này, những địa phương tương tự đều mang một điểm chung, đó là xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Dần dà những tin đồn về chuyện tâm linh bắt đầu xuất hiện, mang theo nỗi e sợ, và phần nào đó khiến cho mọi người cẩn thận hơn khi đi trên những cung đường này. Cho nên đối với Vinh, anh không phải không tin vào thứ giết tâm linh, nhưng phần nào đó Vinh chỉ tin một cách đơn thuần, không mê tín theo hướng tiêu cực. Thời gian trôi nhanh, mấy đây mà chiếc taxi đã qua khỏi hầm đèo cả. Vinh ngoài người đưa ngón tay chỉ về phía bên phải. Anh chạy sang đường theo hướng đèo lên chừng khoảng 400 mét nhé, tới cái cổng nhà màu vàng thì dừng lại giúp em. Thế nhưng rồi khi chạy theo chỉ dẫn, người tài xế lắc đầu đáp: ủa, tôi có thấy cánh cổng nào màu vàng đâu. Vinh nhào mắt và anh cũng nhanh chóng nhận ra cánh cổng căn nhà ngoại của mình đã được thay mới với một màu sơn đỏ tía. À, tới rồi, cho em xuống với. Chiếc taxi dừng lại, Vinh thanh toán tiền xong thì vội vàng xuống xe. Người tài xế mở cốp phụ lấy chiếc vali. Chuyến về quê lần này phải làm thủ tục giấy tờ thừa kế, cho nên để cho thoải mái, anh xin nghỉ làm hẳn một tuần lễ. Đứng trước cánh cổng, Vinh nhau mắt nhìn vào bên trong. Căn nhà không khác gì mấy so với lúc Tết anh về thăm. Từ ngày ngoại mất, căn nhà này được ông Kiên là cậu ruột của Vinh ở trong nom hương khói. Nói thêm một chút về người đàn ông này. Ông năm nay ngoài 50, vì lấy vợ muộn cho nên chỉ có một cậu con trai tên là Nam đang học đại học năm 2 trong Sài Gòn. Cậu này cũng thường xuyên sang nhà Vinh để chơi. Anh thì lúc này sau một hồi nhìn ngó, nhận ra cánh cổng đã được khóa từ bên ngoài. Trong khoảng sân cũng chẳng có thấy xe máy của vợ chồng ông Kiên. Hai vợ chồng cậu mở đi đâu rồi chứ? Còn đang loay hoay định lấy số điện thoại gọi thì một chiếc xe máy ngừng lại sau lưng. Vinh, về rồi hả con? Vinh nhận ra người vừa gọi đây chính là ông Kiên. Cậu Kiên, con đây, con đang định gọi cậu đó. Ta đi mua chút đỉnh mồi mẹ, tối nay lai dai mày đấy. Ủa, sao cậu con biết con về mà mua đồ? Con đâu có báo trước. Ừ, mày không báo trước nhưng mẹ mày thì có. Con Loan nó gọi tao từ đầu giờ chiều đó, trình bày về cái chuyện đất cát với lại nhà tao đón mày. Trời đất ơi, con đã nói con đi taxi về tận nơi, chứ có phải bắt xe khách như mọi khi đâu mà cần người đón. Tính mẹ mày từ trước đến nay đều vậy mà, nó kỹ tính về lại lo nghĩ nhiều lắm. Thôi, mày về tới nơi là tốt rồi, vào trong nhà đi, để tao chuẩn bị cơm nước. Dạ vâng. Trong lúc đợi ông Kiệt mở cổng, Vinh hỏi thêm. Ủa mà cậu ơi, mà đâu rồi, sao có mỗi mình cậu? Bà ấy đi công chuyện lát về, mà đi đến mai hãy về thì càng tốt. Ta muốn uống với mày thật đã đời cho bà ấy khỏi cảm giảm. Cậu cứ nói quá chứ, có thêm mợ chủ là muốn giữ sức khỏe cho cậu mà. Về lại có con nên chắc mợ cũng du di cho. Ông Kiên mở cổng để qua một bên. Mà vào trong đi, tắm rửa ngồi cho mát. Cành mấy món kho lúc đầu giờ chiều mợ mày nấu sẵn đó. Giờ ta chỉ nấu nồi cơm hai cậu cháu mình ăn. Còn cái mồi bén kia thì để tối trời chút, kê cái bàn ra ngồi lai dai. Vinh nhìn lại chiếc túi móc trên đầu xe máy, bên trong là mấy xiên thịt chả giam nướng. Ngoài ra còn có một cái vòng lòng rồi. Đây cũng là món nhậu quen thuộc, mỗi lần về quê là anh sẽ được ông cậu của mình chiêu đãi. Và tới bên trong, việc đầu tiên sau khi Vinh thả chiếc vali xuống nền nhà, anh tiến tới bàn thờ của ông bà ngoại, rút một nén hương châm lửa. Nhìn sự sạch sẽ cũng như cái đĩa cây chín mọng bày biện, Vinh đủ biết vợ chồng ông Kiên đã chu đáo thế nào. Cầm nén hương vào cái lư nhỏ, anh kéo vali về phòng nhỏ gần đó. Đây vốn là phòng của Nam, mỗi lần về quê anh đều được sắp xếp ở trong này. Một lát sau, Vinh tắm thắp xong đã ngửi thấy mùi thơm từ phía gian bếp. Anh cao hứng mà lời khen. Thơm quá, cá kho tiêu phải không cậu? Ờ, mày vẫn nhớ mùi hả? Nhớ chứ, chỉ có một mình mợ Hương mới kho cá được cái mùi thơm như vậy. Ngay cả mợ cháu cũng chẳng nấu được đâu. Ngồi đi con, cơm chín hai cậu cho mình làm mấy chén cho chắc dạ, lấy sức còn uống. Đúng lúc này từ bên ngoài có thêm tiếng xe máy vọng lại. Ông Kiên nhíu mày. Ủa chưa mới nhắc bạn nãy, mợ của mày về rồi đấy. Vinh vội vàng nhổm dậy bước ra ngoài. Mợ Hương ơi, con chào mợ. Thế nhưng trái ngược với nụ cười tươi rói trên môi của Vinh, bà Hương lại thể hiện một vẻ mặt đầy khó coi. Hai hàng lông mày của bà nhíu lại, trên tay xách theo một giỏ đựng đầy giấy tiền vàng mã, có một cặp hình nhân làm bằng giấy. Bà nhìn đứa cháu trai. À, Vinh về đó hả? Không đợi cho Vinh nói gì thêm, bà cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Tò mò Minh bây giờ hỏi. Mợ ơi, nhà mình có đám dỗ gì hả mợ? Không có gì, ta mua đồ về làm lễ. Mày về rồi Lan uống nghỉ ngơi. Dứt câu, bà Hương đi thẳng vào trong phòng. Vinh nhìn lại về phía ông Kiên, thấy ông cũng chẳng đến làm gì lạ, cho nên anh đoán chẳng nhiều khi hai vợ chồng cậu mợ đang lục đục. Thôi tốt nhất là mình cũng không nên nhiều chuyện, khéo sẽ làm cho tình hình nghiêm trọng hơn. Và rồi chỉ độ chừng 10 phút sau, bà Hương quay trở ra. Vinh nhận thấy bà thêm một bộ quần áo khác có phần kín đáo hơn, trên tay xách theo đống đồ vàng mã. Lúc bà đi ngang qua dàn phòng khách, bà nhìn về chồng mình rồi nói. Ông lát lo cơm nước cho thằng Vinh nha. Tối nay chắc tôi ở lại bên nhà con Bảy, sáng mai lễ sớm lắm. Tôi biết rồi, bà cứ đi cẩn thận đó. Bà Hương gật gù bước thẳng ra ngoài. Quả thật thì cái thái độ và biểu hiện này của bà Hương làm cho Vinh tò mò. Thế là khi đợi cho mâm cơm canh được bày biện, anh bấy giờ mới thì thầm hỏi. Cậu Kiên ơi, cậu với mợ có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Con không biết phải nói sao, nhưng mà con cứ thấy mợ khó chịu lắm. Hay là mợ không thích con về đây? Cái thằng này nghĩ lung tung gì đấy? Ở nhà đang có chút chuyện mợ mày phải đi giải quyết. Chuyện gì vậy à? Cái này à, thôi để lát nữa lại dài tao kể cho. Là cơm nước cho xong đi, tao cũng đói rồi. Vinh gật gù. Bữa cơm diễn ra khá nhanh chóng. Xong xuôi, ông Kiên soạn mồi ra đĩa, bày biện lên các bàn uống trà riêng nghiên. Ngoài ra ông cũng mở tủ lấy cái bình rượu thuốc mà mình ngâm suốt 2-3 năm. Bên trong là một củ nhân sâm và mấy loại thảo mộc. Cái uống đến quán nửa bình là ông lại mua rượu trắng rồi tiêm vào. Ngồi xuống bàn nhậu có mấy chén rượu đầu tiên, Vinh cũng quay lại sự thắc mắc ban nãy. Cậu Kiên ơi, cậu trả lời con đi, ở nhà mình có chuyện gì vậy? Có chút gượng lại, ông Kiên rót thêm rượu vào 2 cái ly nhỏ, xong xuôi ông đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Mày có nhớ cái ngôi miếu hoang ở khúc cua đầu tiên trên đèo không? Cách nhà mình khoảng 400-500 mét đó. Dạ con nhớ, mà sao cậu? Ngôi miếu đó được dựng lên từ lâu rồi. Tuy là đã hoang phế theo thời gian nhưng mà nghe đồn linh lắm. Làm nơi thờ cúng những vong hồn uổng từ trên cái đoạn đường ấy. Người ta thường hay ra đó cúng kiếng. Còn cánh ham mê cờ bạc thì vác bản cầu cưa đi xin số. Thậm chí có những lúc người ta còn định xây cất ngôi miếu cho khang trang. Nhưng mà chưa kịp làm thì cách đây khoảng 2 tháng. Và lúc nửa đêm có một vụ tai nạn. 2 đứa thanh niên tuổi ngoài 20. Chúng nó chạy bạt mạng lắm. Rồi đâm thẳng vào ngôi miếu. Chả va chạm với phương tiện hay xe cộ nào. Do tốc độ của chiếc xe máy nhanh quá khiến cho 2 đứa nó gãy cổ. Chấn thương sọ não và chết. Đêm đó ta xây rượu đi dự tiệc của một người bạn nên chả biết gì. Tới sáng thì nghe mợ mày kể lại. Vậy 2 người thanh niên đó có phải người vùng này không cậu? Phải. Là 2 đứa ở xóm 7 đó. Cách đây chỉ 2 cây thôi. Cũng thuộc thành phần bất hảo. Mua được chiếc xe máy rồi độ chê phong bạt mạng. Chúng nó không sớm thì muộn cũng bị vậy thôi. Nhưng mà ngặt nỗi là cái vụ tai nạn đó lại kéo theo nhiều cái điều phiền toái. Phiền toái là sao cậu? Thì ta nói rồi đấy. 2 đứa nó tông thẳng vào ngôi miếu đó. Làm cho nó hư hại đổ sụp xuống bên vách. Chẳng hết đâu, gạch đá làm cho cái ban thờ bên trong bị hư hại. Tấm bài vị thờ vong hồn và lư hương vỡ tan. Thời điểm đó mấy người trong xóm cũng bàn tán tỏ ra ái ngại với chuyện này. Nhưng mà mọi thứ càng ngày càng trở nên tệ hơn. Khi ngay trong đêm hôm đó, ông hai trong xóm đi ngang miếu, chứng kiến có một đám người mặc áo trắng đứng rất díu nhỏ bên vệ đường. Nghe chắc là người đang đứng để bắt xe. Ông tốt bụng chỉ đường cho họ xuống cái đoạn gầm hầm vượt đèo cá nè. Thế nhưng càng tới gần thì ông lại càng thấy mấy cái bóng này có chút kỳ lạ. Bởi vì họ cứ phấp phới giống như một làn sương vậy đó. Tới đủ gần thì ông hai con lên tiếng là: bắt xe hả? Qua đây tôi chỉ đường cho mà đứng. Chứ đứng ở đây trái đường, xe khách bây giờ người ta không có đi qua đèo đâu. Và cũng chỉ vừa dứt câu thôi thì ông hai ông đỡ người ra. Bởi ông nhận thấy những cái người này không hề có chân mà đang lơ lửng trên mặt đất. Chưa hết đâu, có người còn không có cả đầu. Lần đầu tiên trong đống chứng kiến một sự việc hãi hùng cho nên ông ngã xuống khỏi chiếc xe đạp. Cái như vậy quẳng nó rồi chạy bộ về nhà. Về tới nơi ông chui vào trong phòng, tới sáng người ta phát hiện ông đang trong tình trạng sốt cao, mê sảng. Phải đến cuối ngày hôm ấy ông hai mới tỉnh lại rồi kể lại cái trải nghiệm kinh hoàng của mình. Ban đầu thì người nhà nghĩ chắc ông quáng gà và lại say nên gặp ảo giác. Thế nhưng rồi trong xóm lại ghi nhận trường hợp tương tự. Và lần này là cả 3 người trong nhà ông Vũ cuối xóm đi chơi về. Không bia rượu gì cả. Họ cũng chạy thục mạng về nhà với gương mặt cắt chẳng còn giọt máu. Những cái tin đồn cứ như vậy lan ra. Thế là mọi người mới mướn ông thầy ngải ở gần đây đến xem. Khi vừa đến nơi thì thầy liền nhăn mặt. Ông ấy chỉ vào đống đổ nát của ngôi miếu mà phán: nguy, nguy to rồi. Mọi người có hỏi thì ông ấy bảo là từ tận cái thời mà tôi theo sư phụ học bùa chú thì được ông ấy kể lại dặn về ngôi miếu linh thiêng này. Nó không chỉ thờ cúng vong hồn vất vưởng các vụ tai nạn, mà vị trí nằm của nó ở trên một cửa ngõ, nơi ra vào như là cửa quỷ môn quan. Người đời trước xây dựng nên chiếu là chấn yểm, không cho những thứ không sạch sẽ thoát ra. Giờ nó bị hỏng, cánh cửa đó đã không còn có thứ gì phong ấn lại rồi. Vậy bây giờ chúng ta xây lại làm lễ cúng được không thầy? Không được đâu. Tôi không đủ sức để làm chuyện đó, là bởi vì nó là bùa chú ấn cổ từ thời xưa. Phải là những bậc cao niên, đạo hạnh phải 50-60 năm mới có thể kham nổi. Thế bây giờ phải làm sao thầy? Mọi người đừng có buồn. Chỉ tôi nghĩ là mới tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Rồi đây sẽ có những cái chuyện kỳ dị. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. Ngay tới đó thì ai nấy đều trở nên hoang mang. Thậm chí là có người còn bàn với nhau tự quyên góp tiền mua xi măng và gạch đá, sắm sửa cái bàn lễ, có cả một con lợn sứa quay để cúng kiếng. Nhưng mà gần một tuần trôi qua, cứ nghĩ ban ngày xây dựng ngôi miếu được đến đâu thì tối đến tất cả lại sụp đổ một cách vô cùng kỳ lạ. Chưa dừng là ở đó, trong xóm còn ghi nhận những vụ trẻ con quấy khóc, trông thêm ma quỷ. Ghê sợ hơn là còn bị vong úp và đòi ăn uống, nhậu nhẹt rượu thịt rồi mới chịu xuất ra. Càng ngày bầu không khí càng e sợ bao trùm lên cả xóm, ai nấy mỗi lúc trời tối đều kiêng ra ngoài đường. Đấy mày coi đi, từ nãy đến giờ đó có nhà nào mở cửa hay xe cộ chạy ngang qua đâu. Ông Kiên nói vậy thì Vinh mới để ý, đúng thật là mọi thứ khá vắng vẻ, chứ không tấp nập như những lần về quê trước. Hớp thêm một ngụm rượu, ông Kiên bấy giờ mới nói: Mà Hương, cậu mày cả tuần nay ăn ngủ chả yên đâu. Bấy nghe đâu ông thầy ngài tuy là không có giải quyết được chuyện ngôi miếu, nhưng có nhận làm lễ xua đuổi âm khí cũng như bắn bùa hộ mệnh. Tao thì cũng không mặn mà gì lắm, vì sợ bấy tốn tiền bạc, muôn cản mà cũng chẳng qua được đâu. Thì ra là như vậy. À nhưng cậu Kiên ơi, thì rốt cuộc đến giờ vẫn chưa tìm ra cách gì sao? Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới đời sống của mọi người quá. Bởi vậy tao mới nói, tao cũng chẳng biết sao nữa. Phải lại không biết mày có tin không chứ, nhưng mà tao đã tận mắt chứng kiến cho nên... Cậu thấy à? Ờ. Ông Kiên ngưng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài đường như thể dè chừng thứ gì đó. Phải mất thêm một lúc ông mới thì thầm kể: Mới đầu tuần thôi, đêm đó trời oi bức, tao khó ngủ lắm, mà cửa nhà ra ngoài sân hóng gió. Vừa mới ra đến nơi ta cảm thấy bầu không khí lạnh lạnh, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, mà giữa lúc đó chẳng có gió máy gì cả. Còn đang định vô lại trong lấy gói thuốc thì tao nghe bên tai có tiếng rên rỉ. Nó không quá lớn nhưng mà vừa đủ nghe. Lấy làm lạ, tao quét mắt nhìn khắp một lượt, rồi tao thấy ở ngoài cổng nhà có một cái bóng người gầy gò, gầy lắm như thể bộ xương di động vậy. Người này vừa rên rỉ vừa chỉ tay vào trong là: Đói lắm, đói lắm, cho xin chút cơm. Ngay lập tức tao nghi hoặc là bởi vì xóm này trước giờ chẳng con xin ăn mày gì cả. Với lại đang trong lúc nửa đêm như vậy, mà tao đoán là cái bọn nghiện hút bất lương, nó tính dàn cảnh để cướp bóc. Thế là tao quát là: Cút đi, không có cơm nước gì cả, tao gọi công an đó. Mày biết sau đó là thế nào không? Dạ không cậu. Tao vừa dứt tiếng quát thì cái người kia cười ré lên: Là công an mà bắt được tao hả? Không cho ăn cơm để tao đi ăn thịt người đây. Dứt câu thì nó nhún vài cái, nó lao vút lên ngọn cây xoài ở bên vệ đường nhóm tư. Tao cứ đứng bất động như thể là có ai đó đổ xi măng vào chân vậy. Tới khi định thần lại được, tao quẳng luôn bao thuốc lá rồi chạy vào. Và trong phòng tao leo lên giường thì mợ mày cũng tỉnh dậy. Thế mặt mũi tao mồ hôi mồ kê bái dò hỏi, mà cổ họng tôi lúc đó thì cứ nghẹn đứng lại, chả nói năng được gì. Tao mới chỉ ra ngoài rồi ra dấu. Bái hiểu thế là vội vàng chạy ra ngoài thắp hương cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ. Từ đó hai vợ chồng gần như thức trắng cho đến tận sáng, bởi chốc chốc lại nghe được tiếng gió xào xạc lùa qua khe cửa. Kể tới đây thì ông Kiên lắc đầu: Thôi không quên nhắc tới nữa, tại thấy sống lưng của mình lạnh lạnh rồi đấy. Giờ hai cậu cháu mình đổi chủ đề đi, uống thêm một chút nữa rồi vào trong nghỉ ngơi. Bữa nay trời nắng nóng quá, ta mới kéo mày ra đây ngồi uống thôi, chứ không thì chỉ định bày biện ở trong phòng khách cho an toàn. Về phần của Vinh thì anh nghe có câu chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng cũng hoàn toàn không tin cho lắm. Một phần anh nghĩ chắc là nhiều khi hiểu đứng đám đông làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng. Chứ cùng lắm thì vài hôm nữa cúng kiếng thêm mấy lần là những người âm kia nguôi giận rồi sẽ chịu đi. Câu chuyện sau đó nhanh chóng chuyển sang hướng việc ông Kiên hỏi thăm về công việc cũng như tình cảm của Vinh. Cái con nhỏ lần trước mẹ mày kể đó, hay đưa tiến triển đến đâu rồi? Thưa cậu là cái này chắc lâu đó, phải đợi người yêu con tốt nghiệp, cô ấy đang học lên cao học thạc sĩ, thành thử là sang năm mới kết thúc. Đông là mỗi thời mỗi khác nhà. Chỉ như thế hệ của nó ngày xưa con gái tầm 20-22, chồng con đều hủy cả rồi. Giờ thằng Nam anh mày cũng vậy, tao mỗi lần hỏi chuyện bồ bịch của nó thì nó lại nói cái chuyện cưới vợ muộn của tao ra mà nói. Nhưng mà cái gì thì cũng có lý do của nó chứ. Tao khi xưa cũng có mối tình đầu được hứa gả, thế nhưng mà vì đi lính lúc xuất ngũ hay tin người ấy đã lấy chồng. Nhưng năm sau thì tao vùi đầu đi học nghề, sau đã xin vào trong làm chân văn thư trong ủy ban. Mãi sau này có thời gian mới tính đến cái chuyện lập gia đình. Giờ thì nhàn hơn một chút, cũng được coi là cán bộ hưu trí, hàng tháng lãnh lương chi tiêu với nuôi thằng Nam ăn học. Dạ mà con thấy anh Nam có chiếc học tập mà, tuy con hơn tuổi nhưng mà xét về độ siêng năng đó, Lúc đi học chắc chẳng bằng được anh Nam đâu. Có hôm anh Nam chạy xe nửa đêm từ phòng trọ về nhà con xin sạc nhà chiếc laptop vì bị đóng mất điện đó. Mà bản thân thì lại không muốn gián đoạn cái việc làm bài tập. À, nói đi thì cũng phải nói lại. Nó là siêng, hai vợ chồng tao cũng chỉ mong nó học hành thành tài. Và con để Huệ là mãn nguyện rồi. Và thôi, uống đi nào. Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 9 giờ thì hai cậu cháu cũng dừng lại. Ông Kiên lúc bấy giờ cũng đã ngà ngà say. Ông đứng dậy định lau dọn thì Vinh vội vàng chen ngang. Cậu Kiên, cậu cứ vào trong nằm nghỉ trước chứ, để đó con làm cho. Mày có làm được không? Coi rơi vỡ hết chén đĩa đó. Mà Hương mày về lại cằn nhằn tao. Con làm được, cậu cứ an tâm. Rồi, thì chìa khóa tao mang ở trên vách tường nha. Dọn dẹp xong mày khóa cửa lại giùm cái. Giờ ta đi nằm nghỉ, có tuổi rồi sức khỏe nó không còn dư. Chứ quay lại tầm 5-10 năm mày ta có thể ngủ đến sáng. Mày không tin thì hỏi mẹ mày đó. Cái lúc ấy lần nào bố mẹ mày về quê ta cũng bắt bố mày uống rượu với tao. Cho đến khi cả hai chẳng nhìn nổi đường nữa đâu. Nhưng mà con lần là bố mày cũng gục trước đó. Dạ con biết mà. Cái chuyện này con đâu có phủ nhận đâu. Cậu nghỉ ngơi nha. Để mấy thứ này con lo cho. Nói thêm vài câu bâng quơ nữa thì ông Kiên lò dò bước về phòng của mình. Vinh gom hết đống chén bát màng xuống nhà dưới. Không mất quá nhiều thời gian để anh dọn dẹp cũng như rửa hết chúng một cách sạch sẽ. Là bởi vì tuy là con trai nhưng khi ở nhà, Vinh cũng thường hay phụ giúp bố mẹ của mình những việc nhà, hoàn tất mọi thứ xong xuôi. Vinh quay trở lên anh với lấy cái chùm chìa khóa mắng trên vách tường. Tiếp đến Vinh bước ra ngoài, kiểm tra cổng nhà xem thử cái ổ khóa đã được khóa đúng vị trí ngay chưa. Thật ra thì trước lúc đi nhậu anh đã thấy ông Kiên khóa rồi, nhưng giờ để cho chắc ăn hơn thì vẫn muốn kiểm tra lại lần nữa. Khi ra tới nơi anh đưa tay lần mò, khi đã xác định ổ khóa mọc đúng vào cái lỗ giữa cánh cổng và cột trụ thì Vinh mới gật gù. Còn đang định quay lưng trở vào trong, cặp mắt của anh vô thức hướng về phía khắp đường xa xa, nơi vốn là vị trí của miếu hoang trong câu chuyện kể của ông Kiên ban nãy. Và cũng chính lúc này đây, Vinh như thế tỉnh rượu, anh trông thấy mấy cái đốm lửa lập lòe bay lượn trong không trung kế bên ngôi miếu. Ban đầu Vinh cho rằng mình hoa mắt, thế nhưng khi đưa tay lên dụi mắt, anh lại càng thấy rõ những đốm lửa kia hơn. Cái gì thế này? Vinh nhớ tới lúc còn bé, anh hay được bà ngoại kể cho nghe câu chuyện về những đốm lửa ma chơi. Đó là những linh hồn thường xuất hiện trong nghĩa địa hoặc là nơi có nhiều âm khí. Vinh cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Không biết có phải may mắn hay không mà đúng lúc đó, có một chiếc xe tải chạy ngang qua với ánh đèn xe có công suất lớn. Chính ánh sáng từ nó đã làm cho những đốm lửa kỳ lạ kia biến mất. Vinh cũng chẳng muốn nán lại đó, vội vàng quay lưng trở vào trong nhà. Phải đến nơi anh lấy chùm chìa khóa, khóa cửa chính lại. Không biết có phải vì sợ cái thứ kia hay không mà mình phải loay hoay mãi thì mới tra được chìa vào ổ. Xong xuôi anh tắt đèn trở về phòng. Phải cho đến khi ngả lưng xuống chiếc giường thì Vinh mới phần nào đó định thần lại được. Anh thở hắt ra từng hơi, miệng thều thào nói: chắc là vừa rồi mình hoa mắt thôi. Tự trấn an bản thân xong, Vinh cũng thả lỏng cơ thể rồi từ từ thiếp đi. Giấc ngủ trôi qua đối với anh khá êm đềm, kéo dài cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại Vinh mới tỉnh giấc. Hơi có chút nhăn nhó, Vinh đưa mắt nhìn vào màn hình, người gọi tới đây là bà Loan, mẹ của anh. Vinh vội vàng nhấc máy nói bằng cái giọng ngái ngủ: à, con nghe đây mẹ ơi, có việc gì mẹ gọi con sớm thế? Sớm cái gì, biết mấy giờ rồi không? Gần 8 giờ rồi đấy. Đàn ông thanh niên về quê phải tranh thủ dậy sớm thể dục, hít thở không khí trong lành chứ con. Vinh nghe thinh như vậy thì đáp: con buồn ngủ lắm, mẹ cho con nằm thêm một chút đi. Nằm cái gì? Nghe giọng này đêm qua mày uống rượu với cậu Kiên hả? À, thì cũng có chút đỉnh thôi. Cái anh này chứ, hôm qua đâu gọi điện dặn là không cho thằng bé uống rượu mà. Có sao đâu mẹ, uống một hai chén cho vui mà, chứ cũng có say xỉn gì đâu. Tao thừa biết đó, cậu cháu mày đời nào vài chén, có cái chuyện đất cát thế nào? Hôm qua con có nghe cậu bảo là cậu hẹn với địa phòng địa chính của xã rồi. Lát nữa con sẽ cùng cậu lên đến đó để làm giấy tờ thủ tục nhé. Cậu bảo là trong khoảng 2-3 hôm là sẽ xong thôi. Vậy thì mày định ở đó đến bao giờ? Xong việc là về ngay hay thế nào? Tao còn biết đường mà chuẩn bị. Ủa, mày chuẩn bị gì? Cái thằng này, hôm trước tao nói với mày mày quên à? Chuẩn bị đi hỏi vợ cho mày đó. Ô kìa, anh bấy giờ thẳng thốt: mẹ đừng có đùa con chứ, hỏi vợ gì, sao lại vào lúc này? Không lúc này thì lúc nào? Hôm trước con bé Ngọc Sang ra sang chơi, tao đã nói chuyện với nó rồi. Con cứ tưởng mẹ nói đùa. Đùa cái gì mà đùa, Ta không những nói chuyện với nó không thôi mà còn đánh tiếng với gia đình người ta. Để mày xong chuyện về quê á, về lại đây nhà mình sẽ làm một chuyến về quê con bé. Nhưng mà ngay chúng con thống nhất với nhau để cô ấy tốt nghiệp xong mà. Tất nhiên rồi, ta không có quên. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ không thể cứ nói miệng rồi đợi được. Ta muốn hai bên gia đình rõ ràng với nhau. Nếu cần thiết thì làm đám hỏi, đăng ký kết hôn. Rồi đợi đến khi nào con bé nó tốt nghiệp thì mình sẽ cưới nó, mày hiểu không? Con hiểu rồi. Chỉ là con nghe mẹ nói đột ngột quá con còn sốc. Để con gọi điện nói chuyện với Ngọc xem thế nào nhá. Cái này không cần lo đâu. Nó đang ở nhà mình thế này. Nãy đến giờ ta nói chuyện với nó xong cả rồi mới gọi điện cho mày đó. Ồ vậy à? Phải xem ra con là người cuối cùng được biết nhỉ. Còn chưa lấy nhau mà đã chuẩn bị cho ra rìa rồi. Thôi đừng có nói xàm. Ngày nào ấy, mày với con Ngọc chưa về chung một nhà ta còn lo lắng đó. Nhất là cái bản tính ưa thích lông bông thay đổi xoành xoạch của mày đó. Dù gì thì cũng lớn rồi. Đừng có mà cháy tính cháy nết rồi làm khổ con gái nhà người ta. Trời đất ơi, không biết con hay là Ngọc mới là con ruột của mẹ nhỉ. Nhưng mà thôi được rồi, cứ để con làm xong công chuyện ở quê rồi con về lại Sài Gòn để làm tròn bổn phận có được không? Nghe vậy còn được đó. Thế nhưng mà mày nghe tao nha. Lần về quê này á, không có tao đi, mày phải tự biết giữ gìn sức khỏe đó. Không được suốt ngày nhậu nhặt với cậu Kiên của mày đâu. Tao là phận làm em, đôi khi có những cái thứ không thể nói năng nặng được. Ta chỉ mong mày hiểu, đừng có làm trái ý. Dạ rồi, gớm khổ thôi. Mẹ cứ nói hoài cái chuyện đó con biết mà. Dặn dò thêm vài câu nữa thì bà Loan cũng cúp máy. Còn Vinh thì nghe tiếng cười nói của bà với cô người yêu. Thắng là một nụ cười nhẹ, Vinh đặt chiếc điện thoại xuống dưới giường. Thật ra anh là người cảm thấy vui nhất nếu như mẹ và cô người yêu hòa thuận hợp ý với nhau. Chỉ nhớ tới thời sinh viên, Vinh có mối quan hệ yêu đương với một người bạn chung lớp. Cả hai được mọi người cho rằng đẹp đôi. Nhưng sau vài lần về ra mắt thì cô lại không hợp với bà Loan. Dần dần hai bên có khoảng cách rồi chia tay. Sau lần đó Vinh phải mất rất lâu mới có thể tìm lại cảm giác yêu đương. Thậm chí đã có lúc anh nghĩ nếu như lần này Ngọc lại không được lòng mẹ của mình, anh sẽ cương quyết bảo vệ tình yêu cho đến cùng. Nhưng may giờ đây mọi thứ diễn ra một cách hết sức thuận lợi. Thầy không suy nghĩ miên man nữa, Vinh chợt nhớ ra việc quan trọng cần làm, cho nên anh vội vàng bước xuống giường. Khi ra tới bên ngoài, Vinh đảo mắt một lượt, anh trông thấy ngay bên ông Kiên đang đứng cầm mấy cái chậu cây cảnh, trên tay là một chiếc bình tưới nước và cây kéo cắt tỉa. Đây cũng chính là thú vui của người cán bộ hưu trí như ông. Còn đang định xuống dưới nhà thì Vinh giật mình bởi vì anh trông thấy bà Hương đang từ dưới bếp bước lên. Dậy rồi đang à con? Dạ con dậy rồi. Anh cũng để ý thử xem cái nét mặt của đối phương, xem thử đã có phần nào dễ chịu hơn chưa. Tuy đã khá hơn hôm qua, thế nhưng phần nào đó Vinh cũng nhận ra cái nét đầy u uất của bà. Mà về lúc nào vậy à? Tao vừa mới về thôi. Tao nghe cậu mày nói lát nữa hai cậu cho lên ủy ban làm giấy tờ hả? Dạ. Vậy thì lo rửa giấy vệ sinh cá nhân đi. Tao có mua hai cái phần bún thịt nướng đã, xong giờ hai cậu cháu ăn đi, chứ tao có việc phải ra ngoài. Vốn sẵn tính tò mò và nhớ tới chuyện của ông Kinh vào đêm qua, Vinh bấy giờ ngập ngừng. Thưa mà cái chuyện cung kiến sao sao rồi à? Có chút bất ngờ bà Hương bấy giờ khựng lại. Sao mày biết? Dạ hôm qua cậu Kinh có kể. Kể ông này, ta đã bảo là mày đi lâu lâu mới về quê chơi, đừng có kể mấy cái chuyện phiền phức mà. Có sao đâu mà, có thể bình thường thôi. Không có bình thường chút nào đâu. Sẵn mày cũng biết rồi thì tao nói này, cái chuyện này tình hình căng lắm con à. Ta nghe ông thầy Ngải nói là nếu trong trường hợp xấu không tìm được thầy cao tay ấn giúp đỡ thì những người khuất mày khuất mặt kia không để yên cho dân cư xóm mình đâu. Họ quấy phá cho đến khi nào mọi người bỏ đi hết mới thôi đó. Ủa, bỏ đi thì bỏ đi đâu à? Mọi người sống ở cái xóm này biết bao lâu rồi? Thì biết là vậy, nhưng mà bây giờ họ cứ phá làm ảnh hưởng đến cuộc sống đó, thì thử hỏi làm sao mà người ta chịu được. Thậm chí là đã có mấy gia đình dục dịch chuyển đi, chủ yếu là các gia đình có con nhỏ không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Mà nghĩ cũng sợ thật. Hai vợ chồng của con Bảy cách đây mấy căn đó, cái thằng cu tí con nó cứ hễ trời tối là khóc, dãy rủa, thậm chí còn đêm mà lên sốt cao đó. Ấy vậy mà hai vợ chồng nó mới dọn về quê nội cách đây mấy chục cây, thằng bé trở lại bình thường ngay. Giờ không muốn tin thì cũng phải tin thôi con à. Ta không mong gì hơn, ta chỉ mong cái tai họa này á đi qua nhanh chóng, để cho mọi người quay trở lại cái nếp sống cũ. Chứ ta không muốn cái nơi mình sinh ra gắn bó bao năm trở nên hoang phế như vậy. Mà đừng lo, con nghĩ nhà mình ở hiền gặp lành, trời sẽ phù hộ mà. Thì tao cũng mong vậy. Còn bây giờ thôi, mày lo ăn uống đi. Tao thì phải quay lại nhà thầy Ngải. Hôm qua làm lễ vẫn chưa xong. Thế lập đàn chẳng cầu bình an rồi luyện thêm mấy lá bùa. Nên như không có gì thay đổi, chiều nay tao sẽ mang về cho ngay cậu cháu mỗi người một lá. Sự lấy nó bên mình sẽ xua đuổi được tà khí đó. Vinh nghe vậy thì lắc đầu. À thôi, mà có thỉnh thì thỉnh cho cậu thôi. Khi con không mang những thứ đó đâu, với lại tốn kém lắm. Không, tốn cái gì mà tốn. Tất cả đều được ông thầy Ngải viễn phí hết. Chỉ có những cái lúc cần chuẩn bị lễ rồi hoa quả bánh trái thì mọi người tự đóng góp thôi. Cậu mày cũng sợ ta tốn tiền rồi bị lừa. Nhưng mà từ hôm bắt đầu làm đi đến bây giờ có mất đồng nào đâu. Ờ thì ra vậy à. Sẵn dò đứa cháu trai thêm vài câu thì bà Hương cũng quay về phòng thay đồ rồi xách túi rời đi. Một lát sau, Vinh vệ sinh cá nhân, anh bước lên phòng khách đã thấy ông Kiên ngồi trên bộ bàn ghế. Ngồi xuống đi con, làm ấm trà buổi sáng cho ấm bụng. Dạ vâng à. À mà mợ mày có mua đồ ăn sáng đấy, mày cứ ăn đi. Ta không thấy đói cho nên cứ để đó. À để lồng bàn lại đến trưa hôm nay ta hâm lên ăn sau vậy. Dạ vâng, thế phần của con cũng để lại luôn đi, tại vì con không đói cho lắm. Vì nói dứt câu thì lại ngồi xuống, đợi cho ông Kiên pha ấm trà xong, anh bấy giờ lại hỏi. Thưa cậu, khi nào thì mình lên ủy ban? Cứ thong thả, hôm nay là đầu tuần người ta chắc ở trên đó làm nhiều giấy tờ lắm, mình cứ từ từ thôi. Lên sớm cũng phải chờ đến lượt, chứ đâu phải người ta thấy tao từng công tác trong ủy ban ưu tiên đâu. Làm như vậy dân họ ý kiến ngay. À, dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Thời gian trôi nhanh đến đầu giờ chiều. Lúc này thì hai cậu cháu cũng đã ăn trưa xong. Nghỉ ngơi thêm một chút thì Vinh đi cùng với ông Kiên lên ủy ban. Gọi là đi cùng vậy thôi chứ mọi thủ tục đều do ông đứng ra làm. Chỉ dặn dò đứa cháu. Mày ngồi ở ngoài dãy ghế đá nha. Lát nữa tao vào kiểm tra giấy tờ xong rồi ký xác nhận. Đến khi nào mà người ta cấp giấy tờ sổ hồng đó thì mình nên kiểm tra lần nữa là xong. Nhớ xem cho kỹ đó. Chứ có vấn đề gì giấy trắng mực đen người ta làm rồi không thay đổi được đâu. Dạ cậu yên tâm, con sẽ kiểm tra kỹ. Nói rồi ông Kiên cầm cái tập hồ sơ bước vào trong phòng địa chính. Vinh còn ngồi xuống dãy ghế đá. Cậu mày thời tiết hôm nay không quá oi bức, ngược lại còn có chút se lạnh. Ở cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ sát với biển như vậy thì chuyện thời tiết nắng mưa thay đổi thất thường là một điều hết sức quen thuộc. Vừa mới đi lấy chiếc điện thoại, lướt vài trang báo, vì nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, rồi một bóng người ngồi xuống ngay kế bên. Người quê bao giờ thằng Quý? Một giọng nói quen thuộc kèm với nụ cười tươi gió làm cho Vinh hết sức bất ngờ. Ủa Phú, mày nào Phú? Người tên Phú vừa được anh gọi tên đây là người ở chung xóm, cũng là bạn thân thiết từ khi còn nhỏ. Nhà cậu Phú nằm cách nhà ngoại của Vinh 3-4 cây, lần nào về quê Vinh cũng chạy sang chơi. Nhưng mấy năm rồi Vinh hay tin Phú ra Bắc lập nghiệp định cư ngoài đó, cho đến hai người không gặp nhau nữa. Phú bây giờ cười đáp. Là tao đây chứ còn ai. Trời đất đây lâu quá rồi mới gặp mày. Chứ mày già dặn hơn đấy nhở, vợ con thì chưa? Tao mới cưới vợ được 4 tháng. Trời đất, về mà không báo tao đi. Còn nếu bận rộn thì tao gửi tiền mừng. Hớm khổ. Tao cưới vội là vì bác sĩ dục. Về lại lần đó tao có định mời mày. Nhưng mà đổi số điện thoại, danh bạ mất hết. Thôi tao mời mày một bữa, coi như tạ lỗi được không? Được chứ. Nhưng mà lần này mày về quê làm gì đấy? À thì mày cũng biết bà ngoại tao vừa mãn tang mà. Trước khi mất thì bà có di chúc chia lại đất đai, nhà cửa cho con cháu. Giờ tao về cùng với bác Kiên lên ủy ban để chia mảnh đất làm hai. Ờ ra vậy. Còn mày sao? Sao về quê là còn lên ủy ban? Chuyện dài lắm. Nhưng mà lần này tao về quê đang làm thủ tục liên quan tới đất đai nhà cửa. Chà, mới lấy vợ mà đã mua thêm đất à? Khá quá nhỉ. Mua đâu mà mua. Tao về bán nhà chứ tiền đâu mà mua. Ồ sao lại bán? Mày nói thật à? Cả nhà với mảnh sân vườn bán hết luôn? Ờ bán hết không còn chừa thứ gì cả. Bán xong nhà tao ra ngoài Bắc. Nhưng mà mày cho tao hỏi cái này hơi tế nhị chút nhé. Sao lại bán? Hay là mày cần tiền đầu tư kinh doanh? Tao có cần tiền đâu. Cái công chuyện làm ăn của tao còn đang ổn định. Chừng hết tao cũng chẳng muốn bán nhà bán đất làm cái gì. Cứ để ở đây cho bố mẹ dưỡng già. Ừ tao cũng nghe mày nói như vậy. Nhưng sao bây giờ lại bán? Thế mày đã nghe câu chuyện về ngôi miếu hoang ở chân đèo chưa? Ngang qua xóm mình đó. Tao có nghe. Đó. Chính vì nó bố mẹ tao mới nặng nặc đòi bán nhà bán đất đi nơi khác. Tao cũng chẳng hiểu rốt cuộc là có chuyện gì khiến mọi người sợ hãi thế. Nó chỉ là một ngôi miếu bình thường thôi mà. Mà đã nhiều lần trấn an, bảo là không có chuyện gì đâu. Đừng có tin là mọi người đồn đại mê tín dị đoan. Nhưng hai ông bà nhất định gọi tao về để bán gấp. Phải lại phụ giúp dọn dẹp đồ đạc mang ra ngoài đó. Nói nhiều lần qua tao thành ra bất lực. Tao miễn cưỡng đành phải về đây. Tao vừa mới về tới lúc sáng thì đã thấy giấy tờ nhà đất đều được chuẩn bị sẵn cả rồi. Vì trước đây hai ông bà làm giấy tờ sang tên cho tao nên bắt buộc tao phải người đứng ra hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ. Thế nhưng mà mày đã có người mua chưa? Có. Người chủ mới hình như cũng cách đây không xa. Mà không chỉ có mỗi gia đình tao đâu. Nghe nói chú Tư, chú Năm hàng xóm cũng rục rịch cho bảng đấy. Vinh nghe đến đây thì thở dài một hơi. Kể thật xuất từ tối qua khi nghe chuyện về những tin đồn ma quỷ chung quanh, anh đã cảm thấy như hoang mang lắm. Giờ tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, đúng như những gì mà ông Kiên lo lắng. Đúng lúc này thì từ bên trong ông Kiên cũng bước tới. Ủa, anh là thằng Phú của ông Hải hả? Dạ vâng cháu đây. Trời đất ơi mày lớn tướng nhỉ? Lấy vợ có khác, về quê bao giờ con? Phú chất câu hỏi của ông Kiên thì cũng kể lại mọi chuyện. Nghe xong ông lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Cả tuần này tao nghe mọi người khao nhau bán nhà bán đất, tao buồn quá thôi. Toàn là những cái bà con thân thuộc của mình bây giờ lại chuyển đi nơi khác. Chưa bàn đến cái chỗ mới sẽ thế nào, nhưng mà cái giống nó có cái cảm giác như là thân thuộc của mình á, đột nhiên nó mất đi. Thằng Vinh này, mà Hương mày cũng định bán nhà đấy, nhưng mà tao tuyệt đối ngăn. Tao nói với bà ấy nếu muốn thì bà cứ dọn về nhà ngoại mà ở. Chứ tôi có chết thì cũng phải giữ lại cái căn nhà Hương Hòa bố mẹ để lại. Vinh gật gù và cũng không quên hỏi thêm. Mà chuyện giấy tờ thế nào rồi cậu, xong chưa? Thì ta nộp hồ sơ rồi, giờ cứ để cho người ta làm từ từ. Hôm nay cũng có nhiều người đến xin làm thủ tục sang nhận đất đai nhà cửa. Cán bộ người ta xử lý chưa kịp. Thôi thì tạm thời cứ về đi, khi nào đến lượt thì họ gọi. Thế nhưng mà chắc không phải đến ngày mai ngày kia đó. À, sẵn Phú ở đây. Chiều tối mày qua nhà chú Lai Gia chút đỉnh nhá. Vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Phú bây giờ đã gật đầu lia lịa. Dạ được à, về quê chán quá chứ con làm gì đâu. Chưa Kiên không có rủ thì con cũng sẽ ngỏ lời mời hai người một bữa. Sẵn bù lại cho thằng Vinh. Từ cái đợt đám cưới con không có mời nó. Ông Kiên gật gù. À, vậy bây giờ mày cứ ở đây làm giấy tờ thủ tục đi. Tao với thằng Vinh về trước, ghé chợ, thiết kế đồ mồi. Tối nay nhất định không say nha. Dạ, chú yên tâm. Về phần của Vinh thì anh cũng có ý định từ chối khi nhắc tới lời của mẹ. Nhưng nghĩ kỹ thì anh lại như muốn uống vài chén với người bạn thân thiết lâu ngày. Thế là Vinh đứng dậy đi cùng ông Kiên. Trên đường đi, Vinh bây giờ hỏi. Cậu Kiên ơi, cậu Kiên ơi. Cậu có nghĩ là cái chuyện ở Miếu Hoang có thể giải quyết được không? Cái này tao cũng chả chắc đâu. Nhưng mà tao nghĩ không sớm thì muộn cả cái xóm này cũng trở thành một chỗ vắng vẻ hoang tàn đó. Cậu đừng có bi quan. Cháu nghĩ không đến mức đó đâu. Thôi bây giờ cậu cũng đừng nghĩ ngợi xa xôi. Tới đâu ngay tới đó. Nói thêm vài câu nữa thì chiếc xe dừng lại trước cổng chợ. Vinh bây giờ bước xuống. Cậu cứ ở ngoài này đợi con nha, để con vào trong mua cho nhanh. Mày định mua gì đây? Cậu yên tâm, con thiết kế mồi cực kỳ bén đó. Chẳng mấy khi con về quê, lần nào cậu cũng được người đãi con. Lần này cho con làm vai trò chủ nhà nhá. Cái thằng, được, mày muốn làm gì thì làm. Kể thực mà nói như vậy thôi, chứ Vinh cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ mua gì. Cứ may đi dạo một vòng, Vinh thấy có một người bán vịt xiêm. Trong con nào còn nếm béo ú, trời mát se lạnh như vậy là một con vịt. Xương nem nấu cháo thì tìm bóp gỏi, còn phần lòng mề thì đánh tiết canh, phải nói là hết sảy. Thế là không một chút chần chừ, Vinh bước tới. Chị ơi, lấy cho em một con vịt xiêm nhá. Vịt này mấy ký đấy chị? Tôi bán cả con này 150 đó. Vinh có chút cựng lại bởi vì giá của nó khá rẻ. Con vịt này chắc phải đến 3 cân. Hay là có vấn đề, liệu có phải bị bệnh tật gì không? Nhà hiểu được suy nghĩ của Vinh, người bán hàng bấy giờ liền bảo. Vì nhà tôi nuôi hoàn toàn bằng rau dưa, vừa chắc thịt lại vừa sạch, không phải bệnh dịch hay kém chất lượng gì đâu. Mà tại vì hôm nay ít người đi chợ quá, buôn bán ế ẩm, tôi muốn bán cho xong rồi tranh thủ về trước khi trời tối. Chứ nếu không thì tôi phải ở lại đây. Ủa nhà chị ở đâu? Ở đây xa lắm hay sao mà lại về muộn phải ở lại? Không không, đâu có xa xôi gì đâu. Dạo gần đây có những cái chuyện không hay ở ngôi miếu dưới chân đèo, tôi không dám mà qua lại ở đó lúc trời tối. Ngày đối phương nói đến đây thì Vinh như chợt hiểu ra. Anh cũng không hỏi gì thêm mà chỉ gật gù chọn lấy một con vịt. Sau khi mua thêm ít rau dưa và mấy món gia vị, anh cũng đang nghe được không ít những lời bàn tán. Điểm chung của chúng đều xoay quanh ngôi miếu hoang. Thậm chí có người còn bảo rằng không sớm thì muộn, ở đó rồi sẽ có những chuyện ma quỷ hoành hành kinh dị nhiều hơn. Trở ra bên ngoài cổng chợ, Vinh thấy ông Kiên đang phì phèo điếu thuốc trên tay. Nhận ra anh, ông bấy giờ liền hất hàm. Xong rồi hả? Mua cái gì để cậu coi nào. cả một con vịt xiêm vĩ rau dưa ngành hò. Chà, vịt béo nhờ. Thôi cũng không còn sớm, tranh thủ về tao bắt nước sôi, hai cậu cháu mình mỗi người một tay nhá. Thằng Phú thì khi nào xong việc nó qua. Vừa mới đây nó có gọi cho bảo ta là nó mang rượu. Rượu nhà nó cũng là rượu thuốc ngâm đó. Thế nhưng mà không phải ngâm bằng thảo dược nhân sâm như tao đâu, mà là ngâm rắn hổ mang đó. Tao thì chưa uống cái loại bao giờ, nhưng mà nghe nói quảng cáo là tốt, cho nên lát nữa thử xem thế nào. Vinh gần gù, anh buộc lại cái túi đựng vịt và rau trên tay rồi ngồi chắc ở yên sau. Khi hai người về tới nơi thì trong ấy bà Hương cũng có mặt ở nhà. Vốn định hỏi thăm thì ngay khi bà trông thấy con vịt anh xách trên tay liền lớn tiếng. Cái gì đấy? Hai cậu cháu định làm gì vậy? Anh bây giờ liền đáp. Dạ, thằng Phú bạn con ông về quê, hai cậu cháu mới gặp nó trên ủy ban đó. Thế là mới định mua chút về lai dai, coi như bữa cơm thân mật thôi chứ cũng không có nhậu nhẹt gì đâu. Mà đừng có nghĩ hai cậu cháu bê tha nhá. Về lại đây cũng là ý của cháu. Cái bà này, cháu nó lâu ngày về quê bà làm gì ghê gớm thế? Không được đâu. Tôi vừa mới đi lễ nhà thầy ngải về, thấy tuyệt nói là tuyệt đối không được sát sinh trong nhà. Mùi máu huyết oán khí sẽ thu hút những vong hồn kia kéo đến. Tôi không cấm cản với cái chuyện ông với thằng Vinh nhậu nhẹt, nhưng mà đừng có sát sinh lúc này. Trời đất, thế chả nhẽ mà muốn tôi nhậu đổ chay, mà cái thằng Vinh nó cũng lỡ mua rồi. Tôi không biết đâu, tôi nói không là không. Ông cứ điếc không sợ súng có mệnh hệ gì thì sao? Trong cái nhà này chỉ có mình tôi với ông thôi đấy. Tôi sợ. Vinh bước tới với ánh mắt lo lắng nhìn bà Hương. Anh bấy giờ mới nói. Thôi, mà đừng nghĩ ngợi gì nữa, con sẽ làm theo ý của mợ. Còn vịt này thôi thì con thả trong vườn mà nuôi nó nhé. Khi nào mọi chuyện yên ổn thì mình làm thịt. Còn bây giờ lỡ hẹn với thằng Phú rồi không hủy được, sẽ là con đi mua mấy cái thứ mồi người ta chế biến sẵn. Như vậy có được không? Được, chỉ cần không sát sinh. Hai cậu cháu mày muốn uống bao nhiêu cũng được, ta không can dự đâu. Vậy thì phiền cậu ở nhà chuẩn bị bắt đũa giúp con nhé, để con chạy đi mua. Ông Kiên nhìn vợ và cháu của mình với ánh mắt bất lực. Nhưng đúng thật là ông cũng không muốn trái ý của vợ, để rồi bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Thời gian cho đến 5 giờ chiều, Phú cũng lái xe đến với một cái chai rượu để ngay trước giỏ anh cầm nó tiến vào. Còn Vinh và ông Kiên thì cũng ngồi sẵn trên chiếc bàn trong gian phòng khách. Chú Kiên ơi, chú Kiên, sao không ra ngoài hiên ngồi nhậu cho nó mát à? Thôi, ta thấy trời như là muốn mưa đó, gió máy đó, và trong nhà ngồi cho nó an tâm. Trời đất ơi, dân xứ biển mà sợ gió nữa. Vinh kéo một chiếc ghế. Ngồi xuống đi, thông cảm nha. Mẹ mua ở bên ngoài chứ không có làm được, chỉ có mấy món dân dã thôi. Có gì đâu, như vậy là quý lắm rồi. Chứ là tao với mày ngồi uống với nhau cả chú Kiên nữa. Tình là nghe xóm lúc này đấy mà. Ủa mà chú Kiên ơi, thím Hương đâu? Bảo thím ra ngồi luôn. Thôi, bà ăn cơm xong rồi vào trong phòng nằm nghỉ rồi. Mình tranh thủ đánh nhanh rút gọn, uống về rồi nghỉ ngơi. Sáng mai chắc tao vào lên ủy ban sớm để xem người ta làm thủ tục đến đâu rồi. Cuộc nhậu cứ như vậy diễn ra trong tiếng cười nói hết sức vui vẻ. Vinh và Phú nói rất nhiều chuyện, nào là ôn lại kỷ niệm xưa cho tới những câu chuyện của hiện tại. Phú bây giờ cũng nói thêm. Này, mày lo lấy vợ sinh con đi. Nếu sau này tao với mày mà có con gái con trai làm xui ra nhá, đồng ý không? Vinh bây giờ gật đầu lìa lịa rồi đáp. Ý này hay đấy, mày nhớ nha. Chứ không sau này tao nhắc lại rồi cứ chối đây đẩy là không có được đâu. Yên tâm, nếu được lựa chọn thì mày luôn đứng đầu danh sách. Cứ như vậy những tiếng cười, tiếng nói cứ vang lên không ngớt. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn nhiều. Ba người ngồi uống đến hết chai rượu thì Phú đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Thôi, chắc tao phải về rồi. Xin phép chú Kiên cháu về nha. Ủa cái thằng này sao về sớm vậy? Tại con đang định vào trong nhà lấy rượu của tao ra uống. Uống tí thế này đã gì? Thôi, cháu cũng muốn uống lắm nữa nhưng mà phải về thôi. Chứ không bố mẹ cháu ở nhà lại rên la khổ lắm. Như hiểu ra Vinh bấy giờ liền gật gù. Thôi được rồi, mày về đi. Đi đứng cho cẩn thận nha. Có cái gì đâu cẩn thận. Từ đây chạy về nhà chưa đến 100 mét mà, nhắm mắt đi được. Thôi chào chú Kiên Vinh nhá. À tao về đây. Mày mốt trước khi mày đi á, mình tập trung bữa nữa nhá. À nhất trí. Sau khi Vũ lái xe rời khỏi cổng nhà, Vinh bấy giờ nhìn ông Kiên. Cậu Kiên ơi, về hay cậu cháu mình uống nữa không? Uống chứ. Mới có chút ngừng lại thì khó ngủ lắm. Mày yên tâm đi, mợ mày không cấm cản gì đâu. Ta cũng không có mách lại với mẹ mày. Dạ, con biết rồi. Thế là cuộc nhậu lại tiếp tục giữa hai cậu cháu cho đến tận khuya. Lúc này thì Vinh cũng không còn hay biết trời trăng mây gió là gì. Anh chỉ cảm giác được có người dìu mình về phòng, sau đó nằm vật xuống chiếc giường rồi chìm vào trong giấc ngủ mê man. Nhưng giấc ngủ này kéo dài chẳng được bao lâu, đến khoảng 2 giờ thì Vinh giật mình tỉnh dậy vì cảm giác nóng rát trong cổ họng. Nằm thêm một chút nữa thấy không ổn, anh quyết định xuống giường ra ngoài tủ lạnh lấy nước mát để uống. Hay là làm ra đến nơi mở tủ, anh tu cạn một chai nước đầy. Uống xong, Vinh định quay trở về phòng thì anh giật mình một thoáng vì có một bóng người đang ngồi yên bất động ở trong phòng khách. Tiến lại gần hơn nhìn kỹ, Vinh nhận ra đây chính là bà Hương. Chưa hết, anh còn ngửi được mùi hương đang cháy trên bàn thờ. Mà Hương, sao giờ này mà còn ngồi đây? Ở lần hỏi đầu tiên thì Vinh không thấy đối phương trả lời. Anh bước lại gần thêm một chút. Vừa gọi vừa đưa tay lên vai của bà, rồi gần như ngay lập tức bà Hương giật mình. À, cái gì đấy? Cháu hỏi mợ mới đúng nè. Sao giờ này mà còn ngồi đây? Ta không ngủ được, nằm mơ linh tinh rồi ra đây thắp nén hương trông bà ngoại của mày. Mà có phải đang lo lắng chuyện ở ngoài miếu không? Ừ, lo chứ. Mày không biết đâu, ngày hôm nay ta nghe phong phanh là có đến gần 1/3 nhà trong xóm tính cái chuyện bán nhà cửa đất đai để đi nơi khác. Tại cậu không biết ngộ những mọi chuyện phức tạp hơn thì cô nên ở lại không? Mà cậu Kiên của mày thì cố chấp lắm, ông ấy cứ 1-2 không chịu rời đi. Cơ mà cho con nói cái này nhá, dưới góc nhìn của một đứa con cháu trong gia đình đó, con nghĩ quyết định của cậu là đúng đó. Là bởi vì nhà mình đâu có làm gì sai trái đâu mà phải sợ. Đất này con nhớ khi ông bà ngoại còn sống, hai người lúc nào cũng kể rằng cố gắng làm sao mới có được nó. Chỉ hết cái mảnh đất mà đang định chia con đây đó, còn không chẳng muốn bán đâu. Cứ để như vậy cho đến khi bố mẹ con già, dành dụm tiền về đây xây dựng nhà cửa, khang trang để cho bố mẹ con nuôi cá trồng rau. Thời bây giờ người ta có câu tấc đất tấc vàng, phải hà cớ gì mà những cái chuyện không liên quan đến mình mà phải rời đi. Mày không hiểu đâu con ơi, những gì mày nói tao biết chứ, tao biết rõ là đằng khác. Thế nhưng mà tao sợ sẽ đến một ngày cứ cố chấp ở đây, rồi cậu mày sẽ ra chuyện gì. Chỉ còn lại tao với thằng Nam thì biết nương tựa vào ai. Còn người là còn của. Đất cát nhà cửa tuy có giá trị về vật chất và cả kỷ niệm nữa, nhưng nếu cứ cố chấp ôm nó rồi gặp phải tai họa, ta không muốn chút nào. Vinh biết có nói gì thêm nữa càng khiến cuộc tranh luận trở nên bế tắc. Anh đứng dậy bước tới bàn thờ thắp thêm nén hương rồi sau đó thì thầm. Thôi con về phòng ngủ đây, mà cũng lo ngủ sớm nhé. Mà nếu sau này hai vợ chồng cậu mở có chuyện đi nơi khác, thôi thì cứ vào Sài Gòn cùng với nhà con. Dù sao thì cũng là một người một nhà, máu mủ ruột rà vẫn hơn là bắt đầu ở một nơi khác xa lạ. Mà cảm ơn, nói chung là tao sống đến tuổi này rồi, không có ngại khổ ngại khó, miễn là vợ chồng con cái được bình an thôi. Nói dứt câu thì bà Hương cũng đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng dáng của bà, Vinh chỉ biết thở dài. Khi về lại phòng của mình, anh nằm xuống giường. Khác với giấc ngủ đi bì ban nãy, ra đây Vinh cứ nằm trần trọc mãi không sao chớp nổi. Anh hết nằm xoay qua phải rồi lại xoay qua bên trái. Cứ như vậy cho đến khi kim đồng hồ chỉ quá 3 giờ sáng. Vinh ngồi dậy một lần nữa, nhưng giờ đây không phải là đi tìm nước uống, mà anh với tay lấy bao thuốc lá đặt trên bàn. Bởi vì đây không phải nhà anh, cho nên Vinh cũng muốn giữ phép lịch sự, không để cho khói thuốc bám vào trong phòng. Thế là anh quyết định mở cánh cửa sổ gần đó ngồi hút. Một lát sau khi châm lửa mùi điếu thuốc, anh rít một hơi, nhanh chóng cảm nhận được làn khói và mùi vị đầy sảng khoái. Xít thêm một hơi, Tiểu Vinh nghĩ về chuyến đi sắp tới cùng bố mẹ đến nhà người yêu. Quê của Ngọc cách Sài Gòn 30 cây, Vinh thì cũng đã có hơn mấy lần xuống chơi. Bố mẹ cô khá thân thiện, vì chỉ có mấy người hàng xóm là hơi nhiều chuyện và có phần định kiến. Bởi vì theo lời kể của Ngọc thì những người này vốn có xích mích với bố mẹ cô, cho nên cứ hễ có động tĩnh gì họ lại xăm soi bàn tán đủ điều. Thậm chí từng có lần người ta đồn rằng cô và Vinh không cưới xin gì, mà vì ăn ở với nhau như vợ chồng. Vụ việc lần đó làm cho mẹ của Ngọc đến tận nơi mắng vốn những người tung tin đồn thất thiệt. Đông đốc này trên bầu trời có tiếng sấm chớp rền vang làm cắt ngang luồng suy nghĩ của mình. Trên hết, anh cũng bắt đầu nghe thấy từng tiếng lộp bộp do nước mưa vọng vọng trên mái tôn. Vinh còn cảm thấy xa lạ hay bất ngờ gì là bởi vì từ chiều đến giờ mây đen đã kéo tới dày đặc. Cố gắng rít cho hết điếu thuốc rồi chốt cửa sổ để khỏi bị tạt nước. Rồi Vinh thấy ở bên ngoài đường có một bóng người chạy lướt qua. Quả là chạy bởi tốc độ đó khá nhanh. Bóng người này xuất hiện rồi vụt biến mất trong chưa đầy 5 giây, khiến Vinh có chút giật mình. Anh cố gắng nhắm mắt để nhìn, thế nhưng vì quá nhanh lại thiếu ánh sáng cho nên anh đành chịu thua. Sau khi búng cái đầu lọc thuốc lá vứt ra ngoài sân, Vinh nhanh chóng khép cửa sổ trở về giường của mình. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, kéo theo đó là cái bầu không khí se lạnh, đã khiến cho giấc ngủ quay trở lại với Vinh. Khá nhanh chóng anh cũng chẳng muốn cưỡng lại mà cứ như vậy thả lòng người rồi thiếp đi. Nhưng điều này không đồng nghĩa đây là một giấc ngủ bình yên, là bởi vì nằm chưa được bao lâu thì Vinh thấy mình đang đứng ngay giữa đường cái. Khung cảnh chung quanh thì được bao trùm bởi một màn sương dày đặc. Còn đang loay hoay không biết đi đâu làm gì thì đột nhiên phía trước có tiếng còi xe kèm với ánh sáng chói lòa. Tốc độ của nó nhanh đến mức khi Vinh kịp định thần đã thấy cả người của mình lăn mấy vòng xích đất. Tay chân anh lúc bấy giờ không cử động được, cả mắt thì mở ra chỉ chớp vài cái. Còn từ trên chiếc xe tải kia có bóng người nhảy xuống rồi la lối: "Trời đất ơi, tai nạn chết người!" Chỉ nghe đường đến đây hai mắt của Vinh mở dần rồi thiếp đi. Thậm chí đã có lúc anh tin rằng mình gặp tai nạn và mất. Mà cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì Vinh mới bừng tỉnh dậy. "Vinh, Vinh ơi dậy đi con ơi, muộn lắm rồi." Vinh lèo nhèo cặp mắt, anh nhận ra là giọng của bà Hương. Trên hết khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên vách tường và giật mình, bởi vì nó đang hiển thị hơn 10 giờ sáng. Anh vội vàng nhỏm dậy đáp: "Con nghe đi mợ ơi. Trời đất đây mày làm cái gì ngủ say thế con? Dậy đi sắp tới giờ cơm rồi." "Dạ." Tuy nói là như vậy nhưng Vinh cũng nằm thêm gần chục phút mới có thể rời khỏi giường. Cả người của anh bấy giờ lâng lâng khó tả. Bước ra bên ngoài, Vinh ngửi thấy ngay cái mùi thơm đặc trưng của nồi canh chua nấu lá rang. Trời lạnh lạnh thế này được húp một bát canh nóng thì còn gì bằng. Bà Hương nhìn cháu trai liền nhíu mày: "Mày đó, ăn nhậu cho cố vào, trông chẳng có tí sức sống nào cả. Nhiều lúc tao không biết rượu chè bố béo gì mà đám thanh niên chúng mày là cứ ham thích như vậy chứ. Phụ nữ chúng tao chỉ cần ngửi thì thôi nhăn mặt rồi." Vinh bấy giờ phì cười: "Lâu lâu mới uống một lần mà mợ, phải thông cảm chứ." "Thông cảm cái gì mà thông cảm. Thằng Phú hôm qua ngồi uống với hai cậu cháu mày đấy, nay phải nhập viện vì trúng gió rồi." "Ơ, mà nói gì à, thằng Phú nó bị sao?" "Thì lúc nãy đó tao hay tin người ta kể lại là cái hôm qua đi nhậu về nó bị trúng gió đấy. Tới gần sáng thì có vẻ khá nặng nên phải đưa đi bệnh viện cấp cứu." "Trời đất ơi, nó có làm sao không mà?" "Tao không biết. Sáng giờ lo lu bu công chuyện quá đó, với lại bận rộn trong nhà để cậu mày đến ủy ban làm giấy tờ, thành thử có kịp đi đâu hỏi chuyện gì đâu." "Dạ, thế để con đi hỏi thăm." "Đấy, vừa tỉnh dậy là đã đi ngay rồi. Mày ở nhà cơm nước xong đã. Nhìn mày bây giờ không khỏe hơn là bao đâu. Đừng có lo đi chuyện bao đồng, với lại trời cũng đang mưa đấy." "Dạ, mà nói vậy thì con không đi nữa." Tuy nói là như vậy thế nhưng trong lòng của Vinh lo lắng cho người bạn của mình lắm. Trong lúc đợi cho bà Hương dọn cơm canh, Vinh rửa mặt xong vội vàng trở về phòng đi điện thoại để hỏi thăm Phú. Nhưng gọi đến 2-3 cuộc mà vẫn không có ai nhấc máy. Càng lúc thì Vinh càng cảm thấy lo lắng, cho nên đến khoảng đầu giờ chiều, ăn cơm xong bà Hương về phòng nghỉ trưa. Anh vội vàng lén ra ngoài, khoác chiếc áo mưa rồi tranh thủ chạy đến cái trạm sáng gần đó. Khi đến nơi thì một lần nữa Vinh không gặp được bạn của mình, là bởi vì anh hỏi thăm rồi được cô y tá ở đó báo rằng Phú xuất viện vừa được người nhà đón về vào trưa nay. Không một chút chần chừ, Vinh quay trở về lại xóm. Cứ tưởng đâu tình hình của bạn khá hơn thế nhưng không. Khi về tới nơi thì Vinh chứng kiến một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Bên trong căn nhà của Phú vang lên những tiếng la hét, mắng chửi rồi cả tiếng đập phá. Còn phía ngoài sân là những người hàng xóm đang hiếu kỳ. Nhìn vào trong thấy có ông Tư, một người hàng xóm thân thiết, Vinh bước tới rồi mở lời: "Chú Tư ơi, nhà thằng Phú có chuyện gì vậy?" "Thằng Phú nó bị ma nhập rồi." "Chứ nó vậy là sao? Sao lại ma nhập?" "Khổ lắm, ta cũng chỉ nghe mọi người kể thôi. Tôi con nó đi nhậu ở đâu nó về nhà. Ban đầu bố mẹ nó cũng chẳng có việc gì, và lại nó tắm rửa xong lên giường đi ngủ, nên không có để ý. Chỉ đến gần sáng thì nghe tiếng rên rỉ của nó. Hai người mở cửa phòng thì thằng Phú nó co ro ở trong góc đó. Tay chân của nó thì run rẩy, cổ họng thì thều thào nói không thành tiếng. Trên hết đông người của nó nóng ran, sốt cao. Lúc hai vợ chồng đưa nó vào trong trạm xá, bác sĩ vị y tá ở đây cho uống thuốc hạ sốt để theo dõi. Nhưng dần dần thì họ nhận ra là nó có những biểu hiện kỳ lạ lắm. Cụ thể là cứ đòi ăn uống không ngừng, cả mắt thì nổi lên những cái đường gân máu đó. Nó còn tự nhận mình là người nào đó tên là Lê Văn Dương, sống mà từ thời những năm 1980. Chưa hết đâu, bây giờ mới tới chưa kinh dị này. Mọi người nhớ lại thì đúng vào cái năm ấy có người tên Dương bị tai nạn giao thông, chết ngay ở đoạn đường đèo ngang qua xóm của mình đó. Thế là không biết là nó không bị cảm sốt thông thường, nên là mặc dù cơn sốt vẫn còn cao, nhưng họ quyết định cho nó xuất viện rồi về nhà. Khi về tới nơi thì nó gào thét, nó chửi rủa bất cứ ai đến gần. Giờ thì nó đang cố thủ ở bên trong. Thế thứ gì thuận tay là nó chém, là nó phá. Tao sợ cái đàn này nó sẽ tấn công mọi người mất thôi. Vì nghe tới đây thì anh đưa mắt nhìn vào trong, trông thấy cánh cửa là Phú, với cái dáng đứng và hành động y hệt như ông Tư miêu tả. Trên tay của anh ta lúc này là một chiếc bình hoa được lấy ở trên bàn thờ xuống, và nó nhanh chóng được ném vào trong góc, vỡ tan tành. Phú ngửa cổ lên cười một cách đầy khoái chí. Cái thằng này, mày bị sao vậy chứ? Vinh còn đang định bước vào bên trong gần hơn để xem thử thì có tiếng bên ngoài gọi lên. Thầy ngài tới rồi. Đám đông nhanh chóng tránh qua một bên, nhường chỗ cho người đàn ông trung niên bước tới. Ông này dáng người khá thấp bé, đeo mắt kính tròn theo kiểu mấy người Trung Quốc ngày xưa. Trên tay của ông cầm theo một cái túi lớn. Kỳ thần thì không phải lần về quê này mình mới nghe thấy tên của ông thầy ngải, là bởi vì lúc trước trong đám tang của bà ngoại Vinh thì ông thầy này cũng được mời tới để làm lễ. Khi bước qua khỏi đám đông, ông thầy quay sang ra hiệu cho mọi người. Này, đừng giữ khoảng cách nhé, chứ không nhớ nó từ bên trong chạy ra không biết có chuyện gì đâu. Nghe thầy nói như vậy, ai nấy cũng đều lùi lại vài bước. Về phần Vinh, vì Phú là bạn thân nên anh không một chút e dè gì cả, mà thậm chí là còn có ý nghĩ bước đến gần hơn để nhìn xem qua ô cửa sổ. Và thật kỳ lạ, khi ông thầy ngài vừa bước vào trong gian phòng khách của căn nhà thì Phú vội vàng chạy vào trong góc, thu người vào để thủ thế. Ánh mắt thì lộ rõ sự e dè. Ông thầy ngài nhìn chăm chăm về phía của Phú, miệng lẩm bẩm: quậy thế là đủ rồi, mau xuất khỏi người ta đi. Phú lúc này ngập ngừng rồi lên tiếng: ta không đi đâu, tao ở đây, đây là nhà của tao. Đừng có đóng kịch nữa, tôi biết thử anh là ai đó. Tôi nói lại lần cuối, tôi đếm đến ba, ông phải nhanh chóng xuất ra khỏi ngậu cậu thanh niên này, không thì đừng có trách đó. Mày làm gì tao? Mày định làm gì tao? Suốt bao năm nay chúng tao đang ngủ yên, nhưng nơi ở của chúng tao bị quậy phá, chúng tao không yên thì bọn mày cũng đừng hòng kê cao gối mà ngủ. Nói cho chúng mày biết, tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi. Rồi đây đợi khi âm khí của chúng tao cao tràn ngập xóm này, thì ông bà tổ tiên thổ địa hay thần giữ cửa cũng chẳng thể nào ngăn nổi đâu. Chúng tao sẽ vào từng nhà, quậy từng cướp bóc, châu bò lượn ngà của chúng mày rồi chết sạch. Chúng tao cướp hết. Không đợi cho Phú nói dứt câu, ông thầy ngài tiến tới, dùng một lá bùa lấy từ trong túi của mình nhét thẳng vào miệng của anh. Lá bùa làm bằng giấy tưởng chừng như hết sức mỏng manh và chẳng có tác dụng gì, thì bất ngờ khiến cho cả người của Phú co giật lên liên hồi. Đau quá, thả tao ra, mau thả tao ra. Sự chống cự một cách yếu ớt diễn ra được khoảng 5 phút thì cả người của Phú sụi lơ. Anh ngã vật ra nền đất bất tỉnh nhân sự. Bố mẹ của Phú bước tới vẻ mặt đầy lo lắng. Thầy ngài ơi, con tôi... Không có sao đâu, cô ấy không còn bị vong nhập nữa. Giờ cứ đưa đi nghỉ ngơi, lúc nào tỉnh dậy pha nước chanh rồi đút cháo loãng, đến ngày mai sẽ khỏi hẳn thôi. Dạ, chúng tôi cảm ơn thầy. Dặn dò thêm vài câu nữa thì ông thầy ngài bước ra. Ông đưa mắt nhìn đám đông đang hiếu kỳ đứng bên ngoài, rồi nói với một sắc mặt đầy ái ngại: lần trước tôi đã dặn bà con rồi, đừng có chủ quan, mọi chuyện nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ đấy. Tạm thời hạn chế đi lại vào ban đêm. Hơn nữa trong người mà có men rượu thì rất dễ yếu bóng vía, rồi bị vong hồn quấy nhiễu. Nói cho bà con biết, lượng âm khí đang bao trùm trên cái xóm này nó còn dày đặc hơn ở nghĩa địa nữa. Tôi không muốn phải nói ra đâu, nhưng mà nó đang dần trở thành một vùng đất chết. Giờ đây bà con sẽ chẳng còn nuôi trồng trọt gì nổi, cây cối chết dần chết mòn, kể cả là con người. Một người trong đám đông bấy giờ lên tiếng: đúng, thầy ngài nói đúng đó. Đàn gà nhà tôi sáng nay chết mất 2 con gà mái mà không có nguyên nhân gì cả, cho nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi tính tích của không đem bán, thế nhưng mà quyết định đun sôi nước luộc lên nấu cháo cho mấy đứa con. Nhưng mà bà con biết gì không, khi cắt tiết cũng như mổ con gà ra thì bên trong nội tạng của chúng hư hỏng hết, máu đen ngòm đông đặc lại. Tôi hoảng quá mang cả con gà vứt đi, rồi không biết đây sẽ đến lượt chuyện gì nữa cơ. Càng nghe thì đám đông lại càng nhao nhao cả lên. Có người bước tới: Thầy Hải, cho tôi hỏi chút chuyện. Chuyện gì? Theo thầy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Thầy cứ nói thẳng đi, chứ những ngày vừa qua chúng tôi sống nơm nớp lo sợ cũng chán lắm rồi. Thầy ngài bấy giờ liền thở dài: tôi không phải cố ý muốn xúi giục bà con gì cả, nhưng mà nếu được thì bà con hãy tính đường bỏ cái mảnh đất này rời đi nơi khác, Người xưa có câu là an cư lạc nghiệp, nơi ở phải ổn định mới có thể làm ăn phát triển. Mà thôi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ không khuyến khích ai. Chỉ là không muốn bà con phải chịu cảnh sống chung chạ với những thứ không được sạch sẽ. Từ mấy ngày gần đây cũng có tìm hiểu rồi liên hệ tới những người đồng đạo cao tay ấn, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu bảo sự việc lần này không thể cúng kiến rồi giải quyết ổn thỏa. Thậm chí có người còn khuyên tôi bằng mấy chữ ngắn gọn, bỏ của chạy lấy người. Thôi bây giờ tôi có việc đi, chào bà con nhé. Cứ như vậy ông thầy ngài bước ra ngoài. Để trông đi khỏi thì đám đông cũng những người hiếu kỳ bắt đầu xì xầm bàn tán. Còn về phần của Vinh, anh cũng chẳng nán lại ở đó làm gì mà nhanh chóng quay trở về nhà. Khi đến nơi, Vinh thấy bà Hưng đang ngồi đội nón như thể chuẩn bị đi đâu. Trông thấy cháu trai, bà liền hỏi: mày đi đâu từ nay đến giờ đấy? Ta gọi mày thì mày bỏ cái điện thoại ở nhà. Dạ, con chạy qua nhà thằng Phú. Nó thế nào rồi, khỏe chưa? Vinh tất nhiên là không muốn kể lại chuyện kỳ dị vừa rồi cho bà Hưng nghe. Là bởi vì anh biết có kể thì cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn khiến cho bà lo lắng hơn. Thế là Vinh liền lắc đầu: thằng Phú nó không sao, khỏe rồi. Mà chuẩn bị đi đâu đấy? Ta đi mua chút đồ. Thế còn cậu Kiên à? Ông ấy hả? Cậu mày bảo trong lúc lên ủy ban thì gặp một người đồng nghiệp cũng đã về hưu, nên người kia mời ông ấy về nhà ôn lại kỷ niệm. Mà tao thử biết là chỉ có nhậu nhẹt thôi. Ta cũng bảo mua thôi, uống làm cái gì. Xong thì ở lại qua đêm, ngày mai về hẳn. Chứ ban đêm ban hôm na thì ta không có muốn ông ấy lang thang ngoài đường ngoài xá. Với lại tình hình ở đấy cũng phức tạp lắm. Dạ con biết rồi. Thôi vào trong nhà đi con, để ta đi mua đồ lát về. Vinh gật gù sau khi dắt xe vào trong nhà, anh ngồi xuống bộ bàn ghế. Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và có phần nào đó hoang mang. Thậm chí là Vinh còn nghĩ tới việc ngộ nhỡ như dân ở trong vùng này bán nhà đi hết, thì cái mảnh đất của anh sẽ thế nào? Liệu còn thích hợp để sau này cho bố mẹ về dưỡng già hay không? Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã sang xế chiều. Vinh phụ bà Hương chuẩn bị cơm tối. Bữa cơm hôm nay cũng chỉ có hai mợ cháu. Ăn uống xong xuôi thì ngoài trời có dấu hiệu sắp đổ mưa. Bà Hương đóng cửa lên rồi mở tivi. Còn Vinh thì về phòng của mình, anh lấy laptop ra để làm việc. Tuy xin nghỉ một tuần ở trên công ty, nhưng có vài thứ thiếu Vinh không thể thực hiện được. Do đó anh phải hoàn tất chúng trong đêm. Miệt mài công việc tới khi xong xuôi, Vinh nhận ra kim đồng hồ chỉ sang hơn 12 giờ khuya. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán lúc chiều, giờ trời chỉ có chút se lạnh chứ không hề đổ mưa. Và cái thời tiết này thì Vinh thực sự cảm thấy thèm một điếu thuốc lá cho ấm người. Nên là làm, anh tiến lại phía cửa sổ mở nó ra, tay rút bao thuốc lá. Còn đang định châm lửa thì ánh mắt của Vinh thoáng nhìn ra ngoài đường. Lúc này có một bóng người đang đi ngang qua. Nếu như bình thường Vinh chẳng quan tâm làm gì, nhưng anh thấy có bóng người này quen thuộc. Ủa, thằng Phú. Đúng thật là đối phương giống với thằng bạn của mình. Anh nhớ tới tình trạng của Phú vào lúc chiều. Trời đất ơi, cái thằng này sao lại ra ngoài đường giờ này? Hay là có khi nào nó bị nhập nữa không? Ngay tới đây thôi, Vinh không thể ở yên trong nhà được nữa. Là bởi vì anh sợ người bạn thân sẽ xảy ra chuyện gì. Thế là anh bước ra khỏi phòng, lần mò tìm chìa khóa treo trên vách tường. Vinh cũng chẳng kìm theo thứ gì ngoài chiếc điện thoại. Ra tới khỏi cổng nhà, Vinh đưa mắt nhìn theo hướng mà Phú bước ban nãy. Thật đúng là cái dáng người của anh ta không thể lẫn đường đi đâu. Chẳng hết thứ khiến cho Vinh cảm thấy lo lắng và tin rằng suy nghĩ của mình là đúng, là bởi vì lúc này Phú đang hướng tới ngôi miếu bỏ hoang. Trời đất đây Phú à, mày bị ma nhập thật sao? Trong đầu của Vinh bấy giờ chỉ biết bám theo với hy vọng sẽ cứu được bạn của mình. Thậm chí anh còn định sẽ chi hô lên rồi nhờ mọi người gọi ông thầy ngài tới. Nhưng càng lúc bất ngờ càng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Bởi Vinh chẳng cần ông gọi thầy ngài thì ông ta cũng đứng ngay ngồi miếu như thể chờ đợi từ bao giờ. Trên hết đứng cái bên ông thầy còn có cả ông Kiên. Hai người nhìn Phú rồi hất hàm bảo: mày làm cái gì mà lâu quá vậy? Có biết mấy giờ rồi không? Gớm khổ, phải chờ cho người nhà ngủ hết mới lén được ra ngoài. Mà có chuyện gì sao không trao đổi trực tiếp qua điện thoại, lại kéo nhau ra đây hết cả? Nhưng có người nào nhìn thấy thì sao? Giờ này có cho tiền cũng chẳng có đứa nào dám ra đường đâu. Ông Kiên nhếch mép: tao với thầy ngài đang làm lễ rồi thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, cho nên mới gọi mày ra đây để cho mày xem, cũng như là xin thêm chút kinh phí. Tưởng cái gì, hay ông an tâm, cứ làm tốt nhiệm vụ đi, tôi sẽ trả công một cách hậu hĩnh. Tất nhiên Mày an tâm đi Phú à, kế hoạch của tao và Thiện Ngải đều hoàn hảo lắm, chứ không có chút sơ hở nào đâu. Và cái kế hoạch mà ông kinh nhắc đến đây thực sự nằm ngoài tưởng tượng của bất cứ người nào. Quay trở lại thời điểm gần một năm trước, lúc này Phú vốn làm nghề môi giới bất động sản, biết được sang năm có một dự án lớn được triển khai ở quê mình và mức bồi thường giải tỏa là một con số hết sức hấp dẫn. Nhưng nếu Phú chỉ dùng mối quan hệ quen biết của mình để thuyết phục thì những người dân ở đây nhất định sẽ không chịu bán đất bán nhà hay sang nhượng lại. Mà nếu có đi chăng nữa thì mức độ hoa hồng thu về của anh ta cũng chẳng đáng là bao. Trong một lần về quê thì Phú có đánh tiếng nhờ ông Kiên tìm giúp cho mình làm sao cho những người dân ở đây không những có ý định rời bỏ mảnh đất mà còn ra đi theo cách bán tống bán tháo với mức giá rẻ bèo. Thực sự thì cái việc này vào thời điểm đó khá là khó khăn. Thậm chí là ông Kiên đã muốn từ chối. Nhưng rồi vào cái đêm vụ tai nạn của hai người thanh niên làm hư hại ngôi miếu hoang xảy ra, ông và thầy Ngài có đi nhậu cùng nhau. Hai người cũng là những nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường. Lúc ấy hai người thanh niên kia vẫn còn hơi thở yếu ớt. Ông Kiên định lấy điện thoại để gọi cứu thương, nhưng thầy Ngài thì ngay lập tức ngăn lại. Ông Kiên, ông cứ để cho chúng chết đi, tôi cố ý này. Ý gì chứ? Người ta gặp nạn sao để cho người ta chết? Không, ông phải để cho chúng nó chết thì việc của ông mới thành. Ông nói sao à? Tôi không hiểu. Thầy Ngài bấy giờ bước tới gần ghé sát vào tay của ông Kiên rồi thì thầm. Lát sau cặp mắt của hai người bấy giờ trở nên đanh lại, hiện rõ cái sự máu lạnh. Đến sáng hôm sau, tin tức về vụ tai nạn của hai người thanh niên mất mạng cũng như khiến cho ngôi miếu hoang hư hỏng bắt đầu được lan truyền. Và không chỉ dừng ở đó, tất cả những tin đồn về ma quỷ và chuyện kỳ dị đều do thầy Ngài một mình tung ra, gây hoang mang cho tất cả mọi người. Về phần của ông Kiên thì ông dùng những mối quan hệ của mình với phía ủy ban để nhờ họ tạm thời không can thiệp vào. Cứ như vậy càng ngày người ta lại càng tin vùng đất này không ở được. Theo kế hoạch thì cho tới khi ai nấy cũng đều muốn bán đất nhà thì phía công ty của Phú nhảy vào để thu mua, xong xuôi đợi đến sang năm. Khi dự án kia được thực hiện thì họ chỉ việc bán đất để khoản tiền bồi thường kích xù để chi chác với nhau. Quay trở lại hiện tại, Phú điện hỏi: mà sao hai người ra đây làm lễ, bộ ở đây có ma thật sao? Có chứ, chính là vong hồn của hai cái đứa tử nạn hôm trước đó. Cho nó đâu đã siêu thoát đâu. Ta làm phép để nhốt chúng nó trong cái ngôi miếu này không cho về. Giờ thì chúng nó sẽ nghe theo sự sai khiến của tao và bắt đầu đi quậy phá. Phải đẩy sự lo sợ của mọi người lên đến đỉnh điểm. Chứ ta thấy vẫn chưa đủ đô để có thể khiến cho những người trong xóm này chịu rời đi. Ông hai làm gì thì làm đi. Có cái chuyện tiền nong thì bây giờ tôi không mang tiền mặt bên người, để ngày mai tôi chuyển cho. Giờ mày hứa phải làm đấy. Yên tâm đi, thằng Phú này không bao giờ nói năng hai lời. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc bởi Phú còn phải quay lưng rời đi trở về nhà của mình. Về phần của Vinh, từ nãy đến giờ anh nấp ở trong cái bụi cây cao quá đầu người rồi im lặng chăm chú quan sát cũng như lắng tai nghe. Vinh quả thần không thể tin nổi vào tai của mình. Ngày cậu ruột từng chừng hết sức tốt bụng và thánh thiện thì lại gián tiếp tước đoạt đi mạng sống của cả hai người vô tội để trục lợi cho bản thân. Nhận lúc ông Kiên và thầy Ngài đang tập trung làm lễ, Vinh rón rén quay lưng rời đi. Về đến nhà, anh nằm trên giường và có cả một đêm để suy nghĩ. Đến gần sáng khi mà nghe tiếng xe máy và bước chân quen thuộc của ông Kiên, Vinh mới như bừng tỉnh. Anh bấy giờ lẩm bẩm: cậu Kiên à, con xin lỗi cậu. Nhưng con không thể để cho cái kế hoạch của cậu thành công. Vinh vừa nói vừa nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Thì ra vào lúc tối anh có quay lại cuộc nói chuyện của cả ba người. Ngày sáng hôm sau, Vinh mang nó lên đồn công an xã. Sau khi trình bày, anh cũng nói thêm xin đừng giấu danh tính, bởi Vinh không muốn bản thân và gia đình khó xử đối với vợ chồng của ông Kiên. Cũng trong ngày hôm ấy, ông Kiên cùng thầy Ngài được triệu tập lên để làm việc. Ban đầu thì hai người quanh co chối tội, nhưng sau khi được cho xem cuộn băng thì mới cúi đầu thu nhận. Còn Phú, anh cũng chỉ được gọi lên để phục vụ điều tra rồi cho ra về, bởi vì tối đó Phú không có xuất hiện trong cái vụ tai nạn giao thông. Còn chuyện kế hoạch của anh ta không đủ khép vào tội lừa đảo. Nhưng mọi người cũng chẳng phải chờ đợi lâu. Chỉ hơn một ngày sau, lúc Phú vì sợ bị mọi người chỉ trích lén bỏ đi trong đêm tối, không biết đi đứng thế nào, anh lao thẳng vào một chiếc xe tải. nơi xảy ra tai nạn đúng ngay gần ngôi miếu hoang, cách nhà chỉ vài trăm mét. Đến lượt ông thầy Ngài trong phòng tạm giam, ông ta gần như phát điên tự cắn xé tay chân của mình. Thế không ổn, người ta mới đưa ông vào bệnh viện kiểm tra. Rồi nhân lúc không ai để ý, ông thầy Ngài lén trốn đi. Một cuộc truy tìm diễn ra và phải đến 3 ngày sau, mọi người mới tìm được ông ta. Nhưng ông thầy Ngài lúc này không còn dấu hiệu của sự sống. Ông chết trong tư thế quỳ, đầu gục vào màng tường bị sụp đổ của ngôi miếu hoang. Hai cái chết liên tiếp khiến cho ông kinh sợ hãi. Và không biết có phải vì nỗi sợ quá lớn hay không mà ông cũng phát điên. Không nhận ra được bất cứ ai, lúc nào cũng luôn miệng xin lỗi rồi vái lạy. Lại nói về Vinh, sau biến cố đó thì anh quay trở về Sài Gòn. Vinh cũng trải qua một khoảng thời gian cảm thấy tội lỗi và áy náy. Nhưng khi anh tâm sự với mẹ mình thì bà Loan mới nói rằng: "Mẹ làm vậy đúng đấy con à. Không phải cứ máu mủ ruột già mà mình dung túng cho cái ác. Người ta có câu là ở hiền gặp lành, gieo gió thì ăn gặt bão. Những gì mà cầu kiên của mày phải gánh chịu hôm nay là do nghiệp quả của chính bản thân anh ấy. Chứ còn mày mà bao che rồi thì mày cũng phải đền tội thưa con." Bắng đi một thời gian sau, cho đến lần về quê tiếp theo, Vinh biết được ngôi miếu hoàng đã được xây dựng lại. Phía người nhà của ngay cậu thanh niên kia cũng đến để làm lễ rước vong hồn cả ngày về nhà. Thế nhưng thỉnh thoảng những người dân trong xóm vẫn thấy những cái bóng trắng lảng vảng rồi biến mất trong một làn sương mỏng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.